Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1246, cổ thái quyền phá sát thức. Tích tiên sinh, chính là cái này tiểu tử, hào hoa trong khoang thuyền. Tại mọi người hoảng hốt trong ánh mắt đi mà quay lại, Avery Rick dẫn một tên Thái Lan thanh niên tại Lam Phong trước người dừng lại, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Nghe vậy, Tech nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào cái kia nhắm mắt dưỡng thần Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm thanh âm đến. Tiểu tử, nghe nói ngươi hội tay không tiếp viên đạn. Đối mặt Tech lời nói, Lam Phong không có phản ứng chút nào, vẫn như cũ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hoa Hạ tiểu tạp chủng, Tech tiên sinh tra hỏi ngươi đâu? Thấy thế, Avery Rick càng là nhịn không được đối với Lam Phong giận dữ hết. Thế nhưng là, Lam Phong vẫn như cũ là không có để ý. Giờ phút này hắn không chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần, mà là tại tinh tế cảm thụ được chính mình cỗ thân thể này bây giờ biến hóa tình huống. Lam Phong bên cạnh David Nelly nhìn lấy Tech, trên gương mặt biểu lộ đại biến, trong mắt lóe lên một không chút nào che giấu hãi nhiên cùng chấn kinh. Thân là David gia tộc tộc nhân, David Nelly đối với ngải văn gia tộc người vẫn tương đối giải. Nàng càng là liếc một chút thì nhận ra Tech thân phận tới. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Tech vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở này chiếc chuyến bay phía trên. Phải biết những năm này David gia tộc theo ngải văn gia tộc minh tranh ám đấu, đối với đối thủ tư liệu càng là giải đến mức dị thường rõ ràng. Mà Tech thì là David gia tộc bọn họ đánh dấu nặng điểm nhân vật, thực lực thâm bất khả trắc. Tại David gia tộc cùng ngải văn gia tộc ám đấu bên trong, Tech nương tựa theo cường đại vô song thực lực quét ngang hết thảy, để đến bọn hắn David gia tộc rất nhiều cao thủ vẫn lạc, có thể nói là khủng bố vạn phần. Cho dù là bây giờ tại toàn bộ David trong gia tộc cũng vẻn vẹn chỉ có lấy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người có thể chống lại Tech. Có thể nghĩ Tech thực lực là hạng gì cường hãn, một tay cổ thái quyền không ai cản nổi. Cho dù là trước đó David Nelly kiến thức Lam Phong tay không tiếp viên đạn cái này thần kỳ kỹ thủ đoạn, đối với hắn cũng không coi trọng. Bởi vì cho đến tận này David gia tộc có không dưới trăm tên cường giả đều vẫn lạc tại Tech trong tay. Tại David nhà các tộc nhân đáy lòng, Tech thì là ma quỷ cùng địa ngục đại danh từ. Đáng chết, Tech làm sao lại ở này chiếc chuyến bay phía trên. David Nelly ở trong lòng giận mắng, đồng thời càng là không để lại dấu vết địa lấy tay nhẹ nhàng địa đẩy đẩy bên cạnh Lam Phong muốn nhắc nhở hắn. Thế nhưng là hắn lại không có phản ứng chút nào, tựa như là ngủ. Cái này khiến đến David Nelly tâm càng thêm chìm xuống. Tiểu tử, người chết sao? Nhìn thấy Lam Phong không có bất kỳ cái gì đáp lại, Avery Rick trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng đến, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Thế nhưng là, Lam Phong vẫn là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bây giờ hắn đã hoàn toàn là chìm vào đến hắn trong cơ thể mình thế giới bên trong. Sử dụng lấy cửu biến định hồn châm cẩn thận quan sát đến chính mình cỗ thân thể này tình huống. Muốn chết. Thấy thế, Tech trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Hắn cũng không có từ trên người Lam Phong cảm giác được nguy hiểm. Miệng bên trong truyền ra vô cùng lạnh lẽo thanh âm. Bạch, theo Tech lời nói rơi xuống, tay phải hắn thành chảo, mãnh liệt mà đối với Lam Phong cổ chộp tới. Không có chút nào lưu tình, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Cách hắn cổ không đủ một thước khoảng cách. Oanh, nhưng mà, ngay tại Tech thủ chảo sắp rơi vào Lam Phong trên cổ nháy mắt, một cỗ vô hình lực lượng lại là trong lúc đó theo Lam Phong trong thân thể nở rộ khuếch tán mà ra, làm cho Tech sắc mặt không khỏi biến đổi. Thủ chảo nhanh như thiểm điện địa lùi về. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một cỗ làm cho hắn lông tơ đều dựng đứng nguy hiểm. Tech vừa rồi cử động làm cho những người chung quanh hơi sững sờ, một mặt hoảng hốt, cho dù là Avery Rick cũng là một mặt không hiểu. Hiển nhiên không nghĩ tới Tech lại đột nhiên ở giữa để bàn tay cho rút về. Tech không nói gì, chỉ là ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lam Phong. Trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên một tia ngưng trọng. Tuy nhiên Lam Phong bề ngoài nhìn có chút gầy gò, hoàn toàn không giống như là một cái người luyện võ. Nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó lại là để Tách cảm nhận được nguy cơ. Nếu không phải bàn tay hắn thu hồi đến so sánh nhanh, hắn cũng không rõ ràng đến cùng sẽ xảy ra cái dạng gì sự tình. Tiểu tử, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Tách ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Thảo, để cho ta tới phế hắn. Thấy thế, Avril Rick miệng bên trong ra một tiếng giận mắng, không chút do dự móc súng lục ra đối với Lam Phong bóp cò. Chói tai tiếng súng vang lên theo, một cái viên đạn lấy cực nhanh độ đối với Lam Phong bắn tới. Có Tách chỗ dựa cái này, Avril Rick không có chút nào lưu tình, trực tiếp đến một lần liền hạ sát thủ, muốn Lam Phong tánh mạng. Mắt thấy viên đạn sắp chui vào đến Lam Phong thân thể, nhưng vào lúc này, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Lam Phong lại là trong lúc đó mở mắt ra. Thân hình lóe lên, còn như quỷ mị giống như tránh thoát cái kia kích xạ mà đến viên đạn. Xuất hiện tại Avril Rick trước mặt, tay phải bàn tay giơ lên, trực tiếp đối với Avril Rick khuôn mặt rút tới. Né tránh, thấy thế, Tách biến sắc, miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Ba phốc phốc, thế nhưng là, hắn nhắc nhở vẫn là muộn vỗ. Thanh thúy tiếng bạt tai lặng yên ở giữa vang lên. Tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Avril Rick khuôn mặt bị Lam Phong bàn tay cho rút chúng. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Giống như diều đứt dây đồng dạng tại không trung xẹt qua một đạo lộng lẫy đường vòng cung. Bay ngược mà ra, hung hăng nện ở phía xa trên ghế ngồi. Tuôn ra tiếng vang trầm trầm tới. Một màn này, rung động hiện trường tất cả mọi người nhãn cầu. Trừ Tách bên ngoài, không ai có thể thấy rõ ràng vừa mới đến đáy sinh cái gì. Bọn họ chỉ thấy một tay nắm đem Avril Rick cho quất bay ra ngoài. Chờ mọi người phản ứng, Avril Rick đã bị quất bay ra ngoài. Súng lục rơi xuống mặt đất. Cả người hắn cũng là nằm trên mặt đất phía trên. Còn giống như chó chết. Miệng bên trong miệng lớn địa phun máu tươi cùng rơi xuống hàm răng. Lam Phong bàn tay nhô ra tùy ý địa một chảo. Cái kia rơi trên mặt đất súng lục chính là tự động bay vào đến trong tay hắn. Cầm trong tay súng ống, Lam Phong mặt không thay đổi hướng về Avril Rick bước đi. Trong mắt có nồng đậm sát cơ đang lóe lên. Gia hỏa này hết lần này đến lần khác khiêu khích làm cho hắn dị thường địa hỏa lớn. Nhiều lần khiêu chiến hắn kiên nhẫn. Cái này khiến Lam Phong dị thường địa khó chịu. Hắn quyết định muốn cho gia hỏa này một cái vô cùng thảm liệt giáo huấn. Người muốn làm gì? Nhìn lấy tay kia cầm thương chi chậm chậm đi tới Lam Phong. Avril Rick trong mắt lóe ra nồng đậm hoảng sợ. Run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong không nói gì. Chỉ là chậm chậm nâng tay lên chúng đạn chi đến. Hắc động kia động nòng súng miệng nhắm ngay Avril Rick. Làm cho hắn sắc mặt đại biến. Một mặt trắng bệch, quay đầu hướng một bên cổ thái quyền cao thủ Tách kêu cứu. Tách tiên sinh, cứu ta. Nghe được Avril Rick lời nói, Tách nhẹ nhàng gật đầu, thân hình lóe lên xuất hiện tại Avril Rick trước mặt, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, người muốn động ta người, có đi qua ta cho phép a? Tuy nhiên vừa rồi Lam Phong xuất thủ tấn mãnh nhanh như thiểm điện, thể hiện ra không tầm thường thực lực đến, nhưng là Tách không có chút nào đem Lam Phong để vào mắt. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng vô cùng thanh âm. Ngươi xem như cái thứ gì? Tiểu gia ta làm việc còn cần đi qua ngươi cho phép? Nghe được Tách lời nói, Lam Phong xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Miệng bên trong truyền ra ở trên cao nhìn xuống lời nói. Muốn chết? Nghe vậy, Tách trong mắt hàn quang lấp lóe, nộ khí đột nhiên, sát ý phun trào, miệng bên trong ra một tiếng gầm thét. Phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo toàn thân cuồng bạo lực lượng trực tiếp đối với Lam Phong giận nện mà đến. Hùng mãnh vô song. theo tách một quyền này ném ra, cái kia giống như sắt thép trên nắm tay hiện ra một tầng màu đồng cổ quang mang đến, khiến cho hắn quyền đầu giống như cự thần chi quyền, không gì không phá. Cổ thái quyền phá sát thức thép giận, tách vừa ra tay thì không chút do dự vận dụng chính mình sát chiêu muốn đem Lam Phong trong nháy mắt diệt sát. Cổ thái quyền nhìn lấy tách cái kia động tác ra tay cùng muốn chết, Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh nghi đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn không né tránh, phải tay nắm chắc thành quyền. Đối với tách quyền đầu giận nện mà ra, cổ thái quyền lại như thế nào? Tại bản quân trước mặt chẳng qua là bất nhập lưu điêu trùng tiểu kỹ a. Oanh! Sau một khắc, cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tách cùng Lam Phong quyền đầu thì là cứ thế mà địa chạm vào nhau cùng một chỗ, tuôn ra tiếng vang trầm trầm tới. Răng rắc, tách sắc mặt theo Lam Phong quyền đầu chạm vào nhau trong nháy mắt đó chính là trở nên càng địa khó nhìn lên. Trên nắm tay truyền đến lực lượng kinh khủng làm cho thần sắc hắn dữ tợn, cả người xương cốt giống như muốn tan ra thành từng mảnh, làm cho đáy lòng của hắn nhấc lên một cỗ không che giấu chút nào chấn kinh cùng hãi nhiên tới. Khó có thể tin thanh âm thì là theo tách miệng bên trong truyền ra. Đáng chết, người đến cùng là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Xì xì xì, răng rắc theo tách lời nói rơi xuống, sắc mặt hắn lại một lần nữa biến đổi. Hắn cảm giác được một cỗ so với hắn cổ thái quyền còn muốn ngang ngược mà bá đạo lực lượng xông vào. Đến hắn quyền đầu cánh tay bên trong không ngừng mà đối với hắn triển khai trùng kích. Tiếng xương vỡ vụn âm vang lên theo. Tại tách cái kia kinh dị biểu lộ phía dưới, hắn cảm giác mình xương cốt tại thời khắc này bắt đầu tầng tầng băng liệt. Từ từ bị cái kia cỗ lực lượng cường đại cho chấn vỡ trở thành bột phấn. Đây quả thực là so bị vỡ nát gãy xương còn muốn bị vỡ nát gãy xương. Phanh phốc phốc, sau một khắc, tại tách cái kia kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong quyền đầu trực tiếp chấn khai hắn quyền đầu. Sau đó dư thế không giảm địa rơi vào tách trên mặt, đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo tách miệng bên trong phun ra. Nháy mắt sau đó, cả người hắn thì là giống như một cái như chó chết đập bay mà ra, hung hăng rơi đập tại Avarilric trên thân, không biết nện đứt Avarilric mấy chiếc xương sườn tới. Nhìn lấy cái kia còn giống như chó chết hấp hối tách, lại nhìn xem cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong, những người chung quanh trong mắt rung động lộ rõ trên mặt, giống như gặp quỷ. Bọn họ vô pháp tưởng tượng cái này hoa hạ thanh niên vậy mà như thế cường hãn, không chỉ có liền súng ống đều không làm gì hắn được, thì liền cổ thái quyền cao thủ tách cũng không phải đối thủ của hắn. David Nelly càng là đứng chết chân tại chỗ. Nàng thật sự là vô pháp tưởng tượng thì liền bọn họ đây vi gia tộc đều khó mà không biết sao tách vậy, mà lại bị cái này hoa hạ thanh niên tùy ý địa nhất quyền cho đánh nửa chết nửa sống. Làm cho nàng thật sự là khó có thể đi tin tưởng sự thật này. Phải biết đây chính là tách a, đem cổ thái quyền cho tu luyện tới tiểu thành cấp cao thủ a. Thế nhưng là vẫn là bị cái này hoa hạ thanh niên nhất quyền quật ngã. Gia hỏa này chẳng lẽ là thần sao? Giờ khắc này, David Nelly trong lòng có thể nói rung động đến tột đỉnh. Nàng rốt cuộc minh bạch là sao từ đầu đến cuối Lam Phong đều biểu hiện được bình tĩnh như thế. Bởi vì cái này gia hỏa có được nghiền ép hết thảy thực lực cường đại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.